Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng, tim Hách Hạ Tĩnh dừng lại, sắc mặt tái nhợt, cả người cứng ngắc. Cô không có dũng khí quay đầu, chỉ là cả người đứng im tại chỗ, cũng không lên tiếng, cũng không có động tác. Đứng ở cửa phòng, Thiệu Sĩ Trần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như thường. Nhưng là chỉ có chính anh mới biết, anh không phải không lộ vẻ gì mà là ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt không chút ánh sáng trong nháy mắt lóe lên, cảm xúc biến hóa xuất hiện ở trên mặt anh. Chân mày khẽ co rút, đỉnh đầu khẽ giật giật. Không hiểu, tân hôn của anh vì sao vợ anh lại đứng ở trên bệ cửa sổ. Trên người mặc lễ phục đến đầu gối, chân mang đôi giày không phù hợp kia, tóc uốn thành búi. Một chiếc châm hoa sáng ngời còn đang lay động đong đưa trên đầu cô. Trên mặt cô trang điểm đậm, vẫn chưa tẩy, cả người vẫn giống như ở tiệc cưới. Anh có chút không hiểu nổi, nếu như cô không có làm chuyện gì, như vậy từ khi vào nhà đến phòng nay đã 2 giờ rồi, rốt cuộc đang làm gì thế? Ít nhất, sau khi anh về đến nhà, đã cởi ra một thân tây trang, tắm thoải mái, khiến mấy mùi dầu keo xịt trên người cũng đã được rửa gần hết, cũng thay áo choàng tắm thoải mái rồi. Đã trải qua cả ngày hôn lễ cùng tiệc cưới, dù sao cũng hơi mệt. Hiện tại anh chỉ muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi mà không phải đứng ở cửa phòng nhìn vợ mình chuẩn bị leo cửa sổ. Tiếng cửa phòng bị đóng lại truyền đến từ sau lưng. Một giây kế tiếp, Hách Hạ Tĩnh nghe đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp trầm ổn đang đến gần cô. Nhất thời tim của cô đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng bất an trong người tăng lên. Xuyên qua ánh sáng nơi khóe mắt, cô nhìn thấy bóng dáng một người mặc áo choàng tắm dừng lại bên phía tay trái của cô. Cô khẽ nuốt nước miếng, thân thể không khống chế được khẽ run. Thiệu Sĩ Trần đi tới bên cạnh của cô, đôi tay khoanh ở trước ngực, nhìn chằm chằm quang cảnh thành phố qua cửa sổ. Khuya lắm rồi, đừng chơi nữa. Giọng điệu của anh giống như đang nói chuyện với đứa bé. Khóe miệng Hách Hạ Tĩnh giật giật, vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng phối hợp vặn vẹo, có vẻ hết sức quỷ dị. Tôi không phải là đang chơi. Hai người nói chuyện với nhau, câu nói đầu tiên đều mặc xanh kỳ diệu, nói không rõ được. Anh coi cô như đứa trẻ, cho là cô đang chơi trò chơi. Cô coi anh là quái vật, cho là thái độ của anh không bình thường. Vậy tại sao đứng bên bệ cửa sổ? Anh rất nghiêm túc hỏi cái vấn đề này, không phải giễu cợt mà là tràn đầy nghi ngờ. Tôi muốn nhảy cửa sổ. Cô lấy dũng khí, thành thật nói. Tại sao? Bởi vì tôi không có biện pháp làm vợ của anh, tôi không biết anh. Tôi cũng vậy, không biết cô, nhưng mà tôi lại tiếp nhận cô làm vợ của tôi. Anh chấp nhận cũng không nói lên là tôi muốn tiếp nhận. Không chấp nhận cũng không được, chúng ta đã cử hành nghi thức kết hôn, đã công bố tin vui với mọi người trong thiên hạ rồi. Chúng ta có thể coi như là đám cưới giả, chờ gió êm sóng lặng sau đó thì lại len lén ly hôn. Cô nói rất nghiêm túc. Tại sao? Tôi nói bởi vì tôi... Như vậy rất phiền toái, tôi ghét chuyện phiền toái. Tôi không sợ chuyện phiền toái, lại không thích gả cho người đàn ông không nhận biết. Nếu không phải là bị bức hôn, cô còn lâu mới muốn kết hôn. Hơn nữa, tôi mới 21 tuổi, còn chưa có tốt nghiệp đại học. Tôi muốn làm quý tộc độc thân. Vẻ mặt cô như đưa đám. Thật ra thì, cùng tôi kết hôn, cô vẫn còn có thể như con cá tự do, sẽ không bị ai gò ép. Tôi sẽ không quản, không hạn chế cô, sẽ không can thiệp việc cô giao lưu bạn bè. Vậy nếu buổi tối tôi và bạn đi phòng nhảy khiêu vũ, anh cũng sẽ không quản tôi sao? Cô nhảy mắt to, mong đợi. Chân mày anh khẽ co rúm. Chỉ cần không bị phát hiện cô là vợ của tôi sẽ không quản cô. Làm sao có thể không bị phát hiện? Tin tức của chúng ta đang đăng lên tất cả các mặt báo. Ngày mai nhất định sẽ đăng ảnh cưới của chúng ta. Cô còn rất trẻ, rất nhiều chuyện chưa từng trải qua một lần, rất nhiều chuyện mới mẻ kích thích, không có kinh nghiệm qua. Còn có, không có yêu qua đã lập gia đình, thật đáng buồn. Như vậy thì không có cách nào. Chứ không về muộn, không đi nơi nguy hiểm, không làm tin tức truyền ra, cô có thể tự do làm gì, tùy ý. Nhưng tôi còn chưa từng có bạn trai. Cô làm dáng vẻ đáng thương thở dài. Từ nhỏ, bị cha bảo vệ giọt nước cũng không lọt. Cô cùng bé trai thân cận cũng không có cơ hội. Còn muốn sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Ai ngờ... Chân mày Thiệu Sĩ Trần lần nữa co quắp, vẻ mặt quái dị. Mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng đáy mắt anh thoáng qua vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ từ chối cho ý kiến. Cô đứng trước mặt chồng của mình, nói muốn kết giao bạn trai. có nên suy nghĩ một chút hay không? Đúng đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net